Xin chào, các bạn đang nghe truyện trên cộng đồng 2vblog.com. Tranh Thiên Hạ, tác giả Khuynh Linh Nguyệt, người đọc Fate. Chương mở đầu. Nửa đêm mưa thưa thớt rơi như những chấm nhỏ làm đẹp cho nền trời đen, cùng với vầng trăng lạnh lẽo đang treo lơ lửng giữa khoảng không. Đỉnh núi Thương Mang cao nhất Đông Triều như được phủ bởi một tầng lụa mỏng manh màu bạc dưới ánh trăng chiếu rọi, phảng phất như một viên ngọc bích đứng sừng sững trên bình nguyên, hướng về bờ cõi đá vương tôn quý hùng vĩ mà thánh khiết, không thẹn cho danh xưng của chính nó, Vương Sơn. Lúc này đây, có hai lão già ngồi tại trên đỉnh núi cao cao. Hai người đều chừng 60 tuổi, tướng mạo thanh quắc, trong đôi mắt không chỉ lóe lên sự bình thản mà còn có hào quang trí tuệ. Một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào đen, ngồi cách nhau một trượng, ở giữa là một khối cự thạch hình vuông, trên đỉnh của nó không biết bị vật gì mài đến ngay ngắn, bằng phẳng, chạm khắc thành một bàn cờ. Trên mặt bàn, những quân cờ được bố trí dày đặc, mỗi viên đều làm từ thạch đá kích thước đồng nhất. Ván cờ đã đi được nửa đường, hai bên thế lực ngang nhau, ai thắng ai thua còn chưa rõ. Trời đông răng sáng như vậy đã lâu không thấy. Lão già áo bào trắng ngồi bên trái, ánh mắt trầm tư dời bàn cờ, ngẩng đầu nhìn trăng sao đầy trời, ngàn vạn lần cảm khái. Loạn thế sao có bình yên, cũng thật khó có trong sáng. Lão già mặc áo bào đen ngồi bên phải cũng dời mắt vào khoảng không. Giờ tí đã qua, cái gì nên đến cũng nên đến đi, trong âm thanh lưu một chút chờ đợi. Lời nói của lão già vừa dứt, ánh sao tại màn trời bỗng nhiên trở nên rực rỡ. Ở tận cùng trên cao dâng lên một ngôi sao sáng rỡ, ngay lập tức xuyên thẳng 9 tầng mây. Nhất thời ánh sao che trọn, vượt qua cả vầng trăng sáng, trong nháy mắt chiếu rọi lên toàn bộ đất trời. Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Lão già mặc áo bào trắng, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn ngôi sao kia, vẻ lạnh nhạt bình tĩnh thường có trên mặt giờ đây không thể kiềm chế tia kích động. Ngay lúc này, một ngôi sao bỗng dưng mọc lên trên màn trời, cũng rạng rỡ vô biên, sáng rực mê hoặc ánh mắt. Tự như tại toàn thế gian này chỉ có thể chứa một mình ngôi sao ấy, kiêu ngạo vô song không ai bì nổi. Xem đi, cũng xuất hiện rồi, cũng xuất hiện rồi đấy. Người mặc áo bào đen kích động đứng dậy, ngón tay chỉ lên ngôi sao trên bầu trời. Rốt cuộc thì hai ngôi sao cũng đều xuất hiện. Lão già áo bào trắng cũng đứng dậy, nhìn lên hai ngôi sao rực rỡ bì kịp ánh trăng. Chúng ở cách xa nhau mà độ sáng chói không hề thua kém. Rốt cuộc đã xuất hiện, loạn thế đời này rốt cuộc cũng cần kết thúc. Lão già mặc áo bào đen tự lẩm bẩm kêu to, nhìn lên hai ngôi sao trên trời, vẻ mặt hiện lên sự hưng phấn, sinh động lạ kỳ. Loạn thế sẽ chấm dứt tại trong tay chúng nó. Trên 9 tầng trời chỉ có thể tồn tại một vị vương tinh. Hai ngôi sao đương thời gặp nhau, ai sẽ là người ngã xuống? Lão già áo bào trắng nâng cao tay như muốn bao phủ hai ngôi sao phía chân trời. Trong thanh âm có kích động, cũng tồn tại nghi ngờ cùng hy vọng đối với tương lai không thể nắm giữ. Hai ngôi sao đang lóe sáng trên bầu trời bỗng nhiên dần dần thu lại ánh hào quang, tuy không còn chói mắt như lúc vừa rồi nhưng vẫn sáng ngời so với những ngôi sao quanh nó. Hai ngôi sao đương thời gặp nhau, ai sẽ là người ngã xuống? Ai sẽ là người ngã xuống? Việc ấy tùy vận mệnh định đoạt đi. Lão già áo bào đen lòng đã bớt kích động, ánh mắt nhìn về phía vì sao nơi chân trời. Thanh âm phảng phất như từ xa xưa truyền đến, ngân nga mà thâm trầm. Vận mệnh sao? Ánh mắt của lão già mặc áo bào trắng quyến luyến nhìn lên hai ngôi sao trên bầu trời, ẩn giấu chút tiếc hận cùng buồn bã. Bàn cờ này liệu có nên hoàn thành luôn? Lão già áo bào đen thu hồi ánh mắt, hướng về ván cờ đặt trước người. Không được. Lão già áo bào trắng liếc mắt về phía bàn cờ, sau đó lấy tay chỉ lên không trung. Bàn cờ này phải để bọn họ đến hạ. Là bọn họ sao? Lão già áo đen nhìn lại ván cờ rồi nhìn lên không trung, thoáng cười. Cũng tốt, để lại cho họ đến hạ vậy. Chúng ta xuống núi đi, cũng là lúc ta với ông nên đi tìm người rồi. Lão già áo bào trắng lần cuối liếc về phía ngôi sao trên bầu trời, rồi quay người chuẩn bị xuống núi. Thời điểm sau khi tìm được người, liệu có phải thắng bại của chúng đồng nghĩa với thắng bại của hai ta? Lão già áo bào đen ánh mắt bình thản, chợt bắn ra tia sắc bén. Còn phải nói sao, chúng ta tranh chấp hơn 10 năm, thắng bại chưa phân, kết cục nửa ván cờ này đều chờ bọn họ đến hạ, quyết định thắng bại của chúng ta, mà cũng quyết định quyền nắm thiên hạ. Lão già áo bào trắng quay đầu lại, vừa nhìn vừa cười với lão già áo bào đen, tuy cười vân đạm phong khinh mà lại ẩn chứa thâm ý. Được, lão già áo bào đen gật đầu. Hai người quay đi với tư thế hiên ngang, chỉ để lại trên đỉnh núi Thương Mang một ván cờ dang dở. Về sau, có người đi lên núi Thương Mang, nhìn thấy ván cờ đó, liền cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không ai di động nó. Người có thể đi lên đỉnh núi cao nhất Đông Triều cũng không nhiều lắm, mà phàm là người đã lên tới đỉnh núi thì cũng không phải hạng người phàm tục. Đã có người lưu lại tàn cục, tức còn có người có thể đến hạ cờ hoàn thành. Rất nhiều năm sau, có hai người đi theo quỹ đạo vận mệnh, rốt cục cũng gặp gỡ nhau trên đỉnh Thương Mang, đối mặt với ván cờ mà vận mệnh để lại. Thời điểm này là thời của Kỳ Đế đã nhiều năm. Đông Triều từ Thủy Đế lập quốc truyền tới tay Kỳ Đế đã qua hơn 300 năm. Thủy Đế tài mưu kiệt xuất, võ công cái thế, vô địch thiên hạ, đánh đông, diệt bắc, thảo phạt gian địch, an ổn dân tâm, tạo nên nguồn gốc của Đông Triều đế quốc rộng lớn. Sau khi đế quốc được thành lập, Thủy Đế xét công khen thưởng, phong 7 vị thuộc cấp có công trạng hiển hách nhất thành vương, phân chia thuộc địa, lấy họ đặt thành tên nước, chia thành 7 nước: Hoàng, Ninh, Hắc Phong, Bạch Hoa, Bạch Phong, Nam. Ông lấy quảng sách đen đến nơi đáy biển Bắc Hải, đúc thành 8 tấm huyền lệnh. Tấm lớn nhất đặt danh Huyền Tôn lệnh, đưa đế nắm giữ. 7 tấm còn lại ngắn hơn đặt danh Huyền Mặc lệnh, phân cho người đứng đầu 7 nước. Lúc phân chia này cũng là lúc đế cùng Tất Vương lấy máu ăn thề. Huyền Tôn lệnh xuất ra, 7 nước cúi đầu. Sau Thủy Đế, Thành Đế, Quang Đế, Ngôn Đế đều là các thế hệ minh chủ, thu nạp người tài có đức, thể nghiệm quan sát dân tình, giảm lao dịch, bớt sưu thuế, đường lối chính trị sáng suốt, các nước chư hầu giữ vững bổn phận, trung thành tận tâm với hoàng đế. Đông Triều trong tay các vị đế này càng ngày càng trở nên cường đại và hưng thịnh. Giữa thời truyền tới tay Chí Đế, Ích Đế, Tề Đế, Triệu Đế, những vị hoàng đế này đều mười phần không tài cán. Chỉ giữ gìn những cái đã có thôi âu cũng là điều khó. Tới Gia Đế, Hỷ Đế, Nhi Đế, những người này thật chỉ giỏi việc hoang phí vô độ, ham thích an nhàn hưởng lạc, lơi đi chính sự, để triều chính rơi vào tay nhóm gian thần định hót. Về sau tới Lễ Đế, ưa khoe khoang thể diện, thích chân diện xa hoa, mỗi lần đi tuần đều yêu cầu tới hành cung xa hoa, hao tài tốn của. Hai lần quy động quân xuất chinh chiến Mông Thành đều bại bại mà về, làm cho dân chúng trong nước lầm than, thanh âm oán hận nổi lên khắp bốn phương. Cùng lúc, các nước chư hầu cũng dần dần không thần phục. Đông Triều đế quốc cường đại một thế, nay ngày càng lụn bại. Đầu tiên là Ninh Vương của Ninh Quốc huy động quân đội nổi dậy, ý đồ đảo chính, muốn đuổi giết tới tận đế đô. Mà Lễ Đế cũng không đợi Ninh Quân tới Kim Loan Điện, thân thể sớm bị tự sát ăn mòn vì hoảng sợ quá độ, mà qua đời tại Trì Long Cung xa hoa. Cảnh Thái Tử thế chỗ hiệu Cảnh Đế. Cảnh Đế phát ra Huyền Tôn lệnh, hiệu lệnh 6 nước chư hầu, chỉ huy quân Cần Vương tập hợp từ đại quân 6 nước, đẩy lui Ninh Quân. Ninh Vương bại trận mà chôn thân nơi chiến trận. Nay đất phong vào tay 8 đại quốc gia Bạch Phong, Hoàng, Hắc Phong lân cận. Sau khi bình định phản loạn Ninh Quốc, các thế lực chư hầu phát triển lớn mạnh. Cảnh Đế tuy có chí hướng lớn, nhưng không biết làm sao về Đông Triều lại bách bệnh quấn thân, thân thể suy tàn. Hơn nữa tại lúc Ninh Vương chi loạn bị trúng một tên, triền miên trên giường bệnh, không tới 3 năm liền băng hà, không có con nối dõi. Hoàng đệ Lệ Vương kế vị, lấy danh Lệ Đế. Lễ Đế tính tình tàn bạo, không than vàng bạc mỹ nữ, lại chỉ thích tập trung săn bắn. Mà tập trung săn bắn này lại không phải săn thú, mà là săn người. Lấy người sống phân phát tại khu vực săn bắn, dẫn đầu quân thần tướng sĩ vây lại mà săn. Ai có nhiều đầu người, người đấy tất thắng. Nếu còn sót người sống, sẽ mở tiệc uống rượu, mở bụng phá ruộng mừng công tìm vui. Lòng dân trong nước phẫn nộ, nơi nơi nghĩa quân nổi dậy. Đông Triều lần thứ hai xuất chinh thẳng tiến Mông Thành, lịch sử lặp lại như Ninh Vương chi loạn, đại quân cốt lõi của Lễ Đế hao tổn gần như toàn bộ, Lễ Đế đành phải thỉnh chư hầu xuất binh trấn áp. Các chư hầu liền tiện đà trắng trợn chiêu binh giải mã, canh đua giành trận tranh chấp mở rộng lãnh địa cùng tài phú, trước sau cũng không trợ giúp thảo phạt, mà Đế lúc này đã mất đi năng lực ra lệnh cho các nước chư hầu. Lễ Đế năm thứ 11, Đế tại lễ mừng thu trong khu vực săn bắn bị bạo dân vây sát, Lễ Đế bị chém băm thay vạn đoạn, sửa xưng Thu Cát Liệt Biến. Sau loạn này, khi Thái tử đăng cơ đế vị lại phát hiện Huyền Tông lệnh mất tích, dẫn đến việc không còn được các quốc gia tôn trọng, danh hoàng đế trở thành thùng rỗng kêu to. Đông Triều đế quốc cường đại tan rã, sáu nước khác tự làm theo ý mình, mở ra thời kỳ loạn thế nội chiến xung đột không ngừng. Đất đai bờ cõi Đông Triều rộng lớn, lấy đế đô làm trung tâm, xung quanh là 10 châu vương thổ thuộc quản chế của hoàng đế. Phía bắc là Bạch quốc, đất rộng 1.000 lý, 10 tòa thành. Phía tây thuộc Hắc Phong quốc, lãnh thổ 3.000 lý, 36 tòa thành. Tây nam về Bạch Phong quốc, đất rộng 2.200 lý, 20 tòa thành. Phía nam Đương Hoàng quốc, lãnh thổ 3.000 lý, 34 tòa thành. Hoa quốc tại vị giữa Hắc Phong quốc và Hoàng quốc, thổ địa 2.000 lý, 20 tòa thành. Phía đông là Nam quốc, đất phong 1.200 lý, 10 tòa thành. Trong sáu nước, hai nước Hoàng, Hắc Phong lãnh thổ rộng nhất, quốc lực mạnh nhất, Hoa quốc giàu có nhất, Bạch Phong quốc bậc trung, chỉ còn Bạch quốc, Nam quốc còn yếu kém. Huyền Tông lệnh sau khi thông thấy tung tích, quần hùng ai ai cũng mong ước tranh đoạt, hiệu lệnh thiên hạ.